quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 42, 42, lấy chiến nuôi chiến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn phát hiện chỗ tốt chiến đấu, Nhậm Thanh cũng đang lấy chiến dưỡng chiến, thần túc kinh đang trở nên dung hội quán thông, dù sao thực tế không được liền đánh gãy Tống Tông Vô, hắn chỉ cần không có chút nào lo lắng vung đao là đủ. Nhậm Thanh đắm chìm ở chiến đấu, loại cảm giác này như đang tiến vào trạng thái kích thích, thậm chí liền đau đớn vết thương mang tới đều đã quên hết đi. Theo thời gian trôi qua, mặc dù đại miêu đao đã không cách nào làm bị thương khôi lỗi, nhưng hắn bằng vào tiên cơ liệu địch thì vẫn đứng ở bất bại như cũ. Nhưng mà Nhậm Thanh không có ý thức được, khôi lỗi đã có xu thế dị hóa. Giống, khôi lỗi hóa thành lang nhân, tản ra một cỗ khí thế cực mạnh. Nhậm Thanh liền lùi mấy bước lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện khôi lỗi phục chế thần túc kinh của hắn, thậm chí tiến thêm một bước. Hắn thấy cảnh này vừa định đánh gãy Tống Tông Vô, Trọng Đồng lại chú ý tới địa phương cổ quái. Khí thế khôi lỗi nhìn như đạt tới cực hạn bán thi cảnh, kỳ thực lại giống như là cây to không có rễ, thân thể biến thành cây củi bị hỏa diễm thiêu đốt. Nhiều nhất 10 giây liền sẽ sụp đổ. Nhậm Thanh nâng đao ngăn tại trước mặt khôi lỗi. Khôi lỗi hóa thành tàn ảnh, một móng vuốt đánh vào ngực Nhậm Thanh, hắn trực tiếp bị đánh đến bay ra ngoài. Khôi lỗi một lần nữa để mắt tới Tống Tông Vô, lập tức cất bước chạy như điên. Nhậm Thanh biết rõ khôi lỗi căn bản không cách nào tổn thương Tống Tông Vô, mục đích đối phương chính là ngăn cản ký ức bên trong hồn phách bị lấy ra. Lý Chi nói với mình không nên vọng động, nhưng thân thể lại làm ra quyết định tương phản. Nhậm Thanh điều chỉnh tư thế trên không trung, khiến cho bản thân mình ở vào trạng thái cân bằng. Lập tức hai chân của hắn đạp ở mặt tường, lang nhân hóa bao trùm nửa người dưới, đại miêu đao trong tay một lần nữa thu về trong vỏ đao. Còn có 7 giây, ngoài phòng mơ hồ nghe được tiếng bước chân càng thêm nặng nề, nói rõ lính cai ngục đang dần dần tới gần. Nhậm Thanh chỉ có cơ hội xuất thủ một lần, nếu như khôi lỗi không chết, tránh không được bản thân bị trọng thương. Hắn không có chút nào do dự, đơn giản tụ lực sau đó chợt bộc phát ra. Thân ảnh đuổi sát khôi lỗi M, tại trong tầm mắt Trọng Đồng, tốc độ thời gian chuyển động đã thấp xuống mấy lần, đều có thể nhìn thấy từng cây lông tóc toàn thân khôi lỗi. Đại miêu đao ra khỏi vỏ, Nhậm Thanh cùng khôi lỗi sượt qua người. Hắn xuất hiện tại địa phương xa 10 mét, đưa lưng về phía khôi lỗi dùng vải bao bọc đại miêu đao, đồng thời thuần thục cầm máu cho vết thương. Một khỏa đầu to lớn sau lưng bắn lên tận trời, rơi trên mặt đất nhấp nhô vài vòng. Khôi lỗi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hội tụ, nhưng thân thể đã bắt đầu sụp đổ, trong chớp mắt liền triệt để hôi phi yên diệt. Một lát sau, vách tường phá vỡ lỗ lớn, cự nhân cơ bắp cao 3 mét cất bước tiến đến. Tống Tông Vô gần như đồng thời mở to mắt, khắp khuôn mặt là mù mịt vung đi không được, biểu lộ có vẻ cực kỳ dọa người. Hắn mới vừa thức tỉnh liền đem Nhậm Thanh đánh ngất xỉu, chủ yếu là không muốn để cho hắn nhúng tay, để tránh lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cự nhân cơ bắp nhìn quanh mà không nhìn thẳng Nhậm Thanh, đem ánh mắt nhìn về phía Tống Tông Vô. Tống lão, hưng sư động chúng như vậy, kết quả liền cái vật quỷ dị cũng không có. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh trường kiếm lấy góc độ xảo trá đi đến, trực tiếp phá vỡ cái cổ cự nhân cơ bắp, lập tức tiên huyết văng khắp nơi. Vết thương của cự nhân cơ bắp tự chủ khép lại, mấy hơi liền đã khôi phục hơn phân nửa. Ta giống như nghe được vật quỷ gì. Bạch cô nương từ cửa động bước vào trong phòng, thuận tay đem chọc vào tại trên vách tường trường kiếm rút ra, một lần nữa thu hồi vỏ kiếm. Cự nhân cơ bắp giống như chưa hề nói thứ gì, thành thành thật thật đợi Tống Tông Vô lên tiếng. Tống Tông Vô suy nghĩ một lát nói ra, hiện trong Tam Tương Thành còn có bao nhiêu lính cai ngục. Cự nhân cơ bắp mở miệng nói ra, ngoại trừ lính cai ngục trấn giữ Đông Nam Tây Bắc thành khu không nhúc nhích, trong nha môn còn có. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Số lượng không đúng, Tống Tông Vô ngữ khí bình thản nói ra, có 7 người bị vây chết tại trong cấm khu. Đã qua bao lâu, chỉ ít 1 tháng, Bạch cô nương phát biểu ý kiến hiếm thấy, có thể chuẩn bị nhặt xác hay không? Tống Tông Vô thở thật dài nói ra, trước tiên đem phụ cận cấm khu bắt đầu phong tỏa, lại tìm cơ hội đem bên vật quỷ dị trong hạch tâm lấy ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cự nhân cơ bắp gật đầu hỏi, trên điển tịch nha môn có ghi chép danh tự cái cấm khu này hay không? Không có, nhưng ta đã biết rõ thuật pháp cấu thành hạch tâm cấm khu là cái gì. Tiêu tai pháp, cấm khu này tên là tiêu tai cấm khu. Tiêu tai pháp, Bạch cô nương nhịn không được thì thầm mấy lần, nàng giống như cũng đã được nghe nói, tiêu tai pháp. Do, sáng chế, phương pháp tu luyện này nhất định phải là thiên sát cô tinh, sinh mà khắc chết phụ mẫu, phàm là người thân cận nhất định chết thảm, sau khi tu thành có thể xóa đi bản thân tồn tại, từ đó tiêu tai, cách chương.